Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Lục Vãn tới rồi dưới lầu, đã phát WeChat tin tức, làm đối phương tới bắt hợp đồng, nàng đợi 5 phút. Nhìn đến Lục Bất Du trợ lý Tiểu Triệu chạy tới, tháng trước Thu Thiết Mục hai người liền gặp qua. Tiểu Triệu biết Lục Vãn cùng hắn lão bản là thật huynh muội, vất vả Lục Tổng còn đi một chuyến. Du ca ở trên lầu, hắn có chuyện cùng ngươi nói, không bằng ngươi cùng ta đi lên nhìn xem. Tiểu Triệu nói cho hết lời mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Muội muội là Lục Tổng, ca ca là Du ca. Kia này bối phận hoàn toàn rối loạn a, Lục Vãn. Không được, hắn có chuyện về nhà cùng ta nói liền hảo. Ta hiện tại muốn đi huấn luyện trường học, ai. Lục Tổng ngươi đừng đi a, thật sự có chuyện quan trọng, không chậm trễ bao nhiêu thời gian, Tiểu Triệu tiến lên ngăn lại người. Biểu tình khẩn thiết, Lục Vãn minh ngộ đạo, mở miệng hỏi, Lục Bất Du lại tưởng làm sự tình. Trợ lý cảm thấy lời nói cũng không thể nói như vậy. Du ca chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Bất quá hiện tại cái này tình huống. Trước đêm Lục Vãn mang lên đi lại nói. Hắn gật đầu, đáng thương hề hề nói. Ngươi hiểu, làm ơn, Lục Vãn. Ngoà kép, cũng không tưởng hiểu, Lục Vãn đi vào phòng hóa trang thời điểm. Lục Bất Du đang ở cúi đầu xem di động, hắn nhíu mày. Không biết đang nói chuyện thiên, vẫn là ở chơi trò chơi, dư quang quét đến tiến vào người. Lục Bất Du đem điện thoại cấp thu lên, hắn tầm mắt tự thượng đến hạ đánh giá Lục Vãn một phen. Hơi hơi nâng cầm lên nói, tuy rằng ngươi tư sắc giống nhau, bất quá hôm nay tiện nghi ngươi, làm ngươi cùng ta cùng nhau chụp tạp chí đi, Lục Bất Du vẽ mắt trang. Một đôi đào hoa mắt thêm vài phần yêu khí, không cần xem cả khuôn mặt, này hai mắt phẳng phất cất giấu vô số chuyện xưa, liền cũng đủ có thể làm người nhất kiến chung. Tình, giới giải trí nữ minh tinh phần lớn không muốn bị kêu bình hoa. Cùng Lục Bất Du chạm cùng nhau không cần lo lắng việc này. Bởi vì cơ bản chỉ có thể bị kêu bình nhi tương đương rốt cuộc hợp với Lục Bất Du hắc phấn. Cũng đều thừa nhận vị này đỉnh lưu nhan giá trị không thể bắt bẻ, Lục Vãn. Người đầu óc có vấn đề. Lục Bất Du, người cư nhiên không muốn. Người khác thượng vội vàng ta cũng chưa đáp ứng. Nếu không phải chúng ta thuộc, kia có thể tiện nghi ngươi. Không thân, Lục Vãn ném xuống này hai chữ, lười đến lại cùng quỷ xả, xoay người đi ra ngoài, 3 phút sau, Lục Vãn cúi đầu nhìn đột nhiên phi phác lại đây. Ôm lấy chính mình chân ra hỏa, không thể nhịn được nữa nói, ngươi cho ta buông ra, ta không buông ra, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta cùng nhau chụp ảnh, Lục Vãn. Lập tức buông ra. Không có khả năng, ngươi cũng quá tuyệt tình, chụp ảnh mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn có thể có tổn thất, buông ra ta muốn đi đi học, ta liền không, ta chính là ngươi thân ca ca, người đại diện Tiểu Trương cùng trợ lý Tiểu Triệu nhìn nhau mắt phảng phất vài phần trước vênh váo tự đắc trang bức không phải du ca đâu, này trước sau tương phản, có điểm đại bất quá sự tình phát triển đến nước này. Bọn họ thật là không chút nào ngoài ý muốn đâu, môn bị đẩy ra nháy mắt. Lục Bất Du hỏa tốc đứng lên, tuy rằng hắn phản ứng mau. Nhưng là Đỗ Tiêu vẫn là thấy, vừa rồi kia hai người là ôm nhau sao? Lục Bất Du một giây khôi phục thành lãnh đạm bộ dáng. Nhíu mày nói, vào cửa phía trước, ít nhất hẳn là gõ cửa, đây là hắn tư nhân nghỉ ngơi địa phương, Đỗ Tiêu vội vàng xin lỗi. Ngượng ngùng Lục lão sư, ta là sốt ruột tìm ngươi, Tuyết Dung bên kia ta đã khuyên hảo, Khương Tuyết Dung là hôm nay cùng Lục Bất Du hợp tác quay chụp. Nữ nghệ sĩ, Đỗ Tiêu là nàng người đại diện, Lục Bất Du, không cần khuyên, nếu nàng không muốn có thể không miễn cưỡng, ta đã tìm được rồi thay thế bổ sung, Đỗ Tiêu ngẩn ra hạ. Dầu dầu miệng, này không cần thiết đi, Tuyết Dung chính là cái tiểu công chúa. Tuy rằng có điểm tùy hứng, nhưng là không có ý xấu. Các fan còn cảm thấy thực đáng yêu. Ngài là tiền bối nhiều đảm đương một ít đi, Lục Bất Du tính tình giống nhau. nhưng hắn thực chuyên nghiệp, cũng chưa bao giờ chủ động tìm sự tình, nếu nói như vậy. Kia nhất định bị dẫm lên điểm mấu chốt, ai còn không phải tiểu công chúa, Lục Bất Du cười lên tiếng. Chờ sau khi nói xong cảm thấy câu này không đúng lắm. Bổ sung nói, ta không phải nói ta chính mình, ta là nói ai mà không cha mẹ trong mắt tiểu công chúa. Lục Vãn cũng là, ta liền cùng cái này công chúa hợp tác, tuy rằng nàng không đáng yêu, hung thật sự, Lục Vãn, ngoà kép, đại nhưng không cần, những người khác, ngoà kép, Lục Vãn, không bằng các ngươi tiếp theo liêu, đừng động ta, ta có việc đi trước, Lục Bất Du sợ người chạy. Đi qua đi một phen ôm Lục Vãn cánh tay. Không được, ngươi vừa rồi đáp ứng ta, Lục Vãn quay đầu nhìn về phía đối phương. Nàng ký ức có lệch lạc, cũng không nhớ rõ chính mình vừa rồi đáp ứng quá đối phương, đẩy cửa tiến vào nam nhân nhìn không tốt. Lục Vãn không có tức khắc phủ nhận, cái này ca ca tuy rằng làm. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể muốn một chút, Lục Bất Du thấy Lục Vãn không có trước mặt mọi người. Lạc chính mình mặt mũi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với Đỗ Tiêu lại nói, ngươi đi đi, làm nghệ sĩ nhà ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đừng hợp với ngày mai công tác cũng chậm trễ, Đỗ Tiêu vẻ mặt khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Lục Bất Du tính một cái rất phật hệ người, rốt cuộc đối phương đều đã là đỉnh lưu. Không thiếu công tác cùng chú ý độ, ở cùng tuổi nam nghệ sĩ nhất kỵ tuyệt trần. Không có gì quá đáng ra hắn để ý, nhưng là hôm nay đây là có chuyện gì? Khương Tuyết Dung bất quá sự tiểu tính tình, một phen bắt bẻ sau nói, không nghĩ chụp. Nhưng này vừa nghe chính là khí lời nói a. Lục Bất Du cư nhiên mượn sườn núi hạ lừa, thật đúng là nửa đường đem thay đổi. Hôm nay quay chụp, Lục Bất Du là chủ, Khương Tuyết Dung là thứ. Vốn dĩ chính là yêu cầu bọn họ phối hợp đỉnh lưu quay chụp chủ đề. Mới nhận được mời, Lục Bất Du kiên trì thay đổi người đương nhiên có thể, rốt cuộc là Khương Tuyết. Dung chính mình trước nói không nghĩ chụp, nháo lớn dư luận ngược lại đối bọn họ bất lợi. Chỉ có thể nén giận nhưng lần này cơ hội khó được. Rốt cuộc Lục Bất Du bìa mặt tạp chí trên cơ bản tuyến một giây không? Nhẹ nhàng doanh số phá trăm vạn, Đỗ Tiêu vốn dĩ tưởng Khương Tuyết Dung lần này có thể đi theo cọ. Phấn một đợt tính toán rơi vào khoảng không, nói Lục Bất Du tháng trước chụp tổng nghệ. Cái kia nữ cao trung sinh không phải cọ tới rồi rất nhiều chú ý độ cùng fan, đối phương còn chỉ là. Một cái các phương diện đều thực bình thường tố nhân, Đỗ Tiêu chưa từ bỏ ý định nói một lát lời hay. Lục Bất Du không dao động, cuối cùng vẫn là Tiểu Trương đem đối phương thỉnh đi ra ngoài, Tiểu Trương. Buồn bực đại tiểu thư đột nhiên thái độ như vậy cường ngạnh. Nhưng cũng không phải là không thể, hắn đối cái kia nữ nghệ sĩ ấn tượng không tốt lắm. Cho nên không nghĩ giúp đối phương nói chuyện, Lục Bất Du. Người cũng thấy rồi, ta đã đem bên kia đẩy rớt, người nếu là không giúp ta, ta đầy chụp không được. Cuối cùng chỉ có thể bệnh loét mũi, Lục Vãn, ngoà kép, còn có thể như vậy. Người đây là tiền trảm hậu tấu, trợ lý cùng người đại diện nhìn nhau mắt. Hai người thực mau đạt thành chung nhận thức, người đại diện Tiểu Trương thanh âm buồn bã nói. Muội muội có thể không cần phải xen vào, ta đây liền thông chi đại gia làm tốt chuẩn ly, này muốn toàn bộ đoàn đội tăng ca một vòng không ngủ tới làm ứng đối. Bất quá không quan hệ. Đều là việc nhỏ, dù ca chính là nhiều chơi đại bài hát lịch sử, trợ lý tươi cười lộ ra vài phần miễn cưỡng. Ta đây liền đánh cấp thương vụ nối tiếp lão Lý, làm hắn lập tức quay lại tăng ca. Tuy rằng lão Lý trước tiên nửa tháng xin nghỉ nói muốn bồi lão bà sinh hài tử. Sản kỳ chính là hai ngày này, nhưng đương nhiên công tác càng quan trọng, nhi tử sinh ra nhìn không tới Barbie, lần sau xem cũng là giống nhau. Lục tổng ngươi vẫn là đi vội chính mình sự tình đi, Lục Vãn biểu tình có buông lỏng. Ngoà kép, kỳ thật ta hôm nay còn có khóa, Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng. Ngươi hôm nay đi huấn luyện trường học cũng là làm người máy đi. Tuy rằng ngươi lão sư là cái người có quyền ta nhận thức. Không đi cũng thành, Lục Vãn, ngươi như thế nào biết, ta còn biết ngươi thượng này đó khóa, người lão sư tên gọi là gì, đối phương nói mấy cái tên. Mỗi cái đối tượng, Lục Vãn hoàn toàn chấn kinh rồi. Gia hỏa này ngày thường nhiều nhàn. Lục Bất Du, ngươi nhìn xem ta đối với ngươi nhiều để bụng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết ta lần đầu tiên diễn nhân vật tên là cái gì sao? Lục Vãn, ngoặc kép, hẳn là cái nam siêu ta như vậy quan tâm ngươi. Ngươi một chút đều không quan tâm ta. Hiện tại, lập tức cùng ta nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Lục Vãn nhận mệnh xin lỗi, Lục Bất Du nghĩ nghĩ lại nói. Như vậy đi, ngươi nếu là giúp ta, ta đưa ngươi Lăng Hạc buổi biểu diễn đệ nhất bài vé vào cửa. Trên mạng nhưng đều là mua không được, Lục Vãn do dự 5 giây. Mở miệng nói, trừ bỏ Lăng Hạc, ta còn muốn hành tinh dàn nhạc vé vào cửa. Ta muốn Thẩm Hoài Lân ký tên, nàng tuy rằng không hỗn phấn vòng. Nhưng ngày thường thích nghe ca, cũng có yêu thích nghệ sĩ. Còn không ngừng một cái, Lục Bất Du khẽ nhíu mày. Bắt đầu khó chịu, Lục Vãn ngươi có ý tứ gì? Ngươi thích những cái đó dã nam nhân. Vậy ngươi vì cái gì không phấn ta? Nào điểm so ra kém người khác đâu? Ngươi còn có thể, bất quá không suy xét, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, nếu ngươi cảm thấy ok, ta lần này có thể giúp ngươi. Không có lần sau, nàng đối giới giải trí không bất luận cái gì hứng thú. Thật cũng không phải ôm thành kiến. Đơn thuần cảm thấy chính mình không thích hợp kia phương diện công tác, Lục Bất Du. Hành đi, hắn hôm nay chính là muốn lôi kéo Lục Vãn cùng nhau chụp nhiếp ảnh ra thấy Lục Bất Du. Thay đổi cộng sự, ngoài ý muốn rất nhiều. Ngược lại cảm thấy như vậy cộng sự càng tốt, hắn cũng xem qua kia một tổng nghệ, Lục Vãn thực mau. Thượng trang, nàng là tố nhân, lại là cao trung sinh, cho nên không cần nùng trang. Vô cùng đơn giản liền hảo, Lục Bất Du không có nhưng bắt bẻ. Lục Vãn điều kiện cũng không tồi, hai người đều có góc cạnh rõ ràng cầm tuyến. Ngũ quan lập thể, cho nên ghé vào cùng nhau còn rất đáp, Lục Vãn là tuấn tú trung lộ ra anh khí. Nàng khí chất thiên thanh lãnh, nhưng là cười rộ lên sức cuốn hút 10 phần. Lục Bất Du là soái khí trung mang điểm vũ mị. Nhiếp ảnh gia chuẩn bị tam tổ tạo hình, đệ nhất tổ là hai người tây trang dày da. Nhìn đều thực khốc, Lục Vãn là tây trang váy, Lục Bất Du là quần, đệ nhị tổ phong cách hoàn toàn bất đồng. Cấp hai người thay áo sơ mi bông, quần đùi, màu sắc rực rỡ kính Zimmer siêu và NBSP, phong cách một chút khôi hài xa điêu lên, lại thổ lại chiều lại hài. Cũng là nhan giá trị tài cao có thể như vậy lăn lộn, nhiếp ảnh gia chỉ huy hai người bãi post, Lục Bất Du ấn yêu cầu, đem cằm gác ở Lục Vãn bả vai, nhưng là lại âm thầm chính là dùng sức đi xuống áp. Không tiếc hy sinh chính mình biểu tình quản lý, Lục Vãn. Ngươi làm gì a? Ngươi đầu hảo trọng, qua 3 phút, người quay phim làm Lục Bất Du ngồi dưới đất. Lục Vãn một chân đạp lên hắn trên vai, hai người có tứ chi hỗ động. Sẽ làm hình ảnh trở nên hoạt bát sinh động, Lục Bất Du. Sao lại thế này tiểu lão đệ, ta làm ngươi ăn ít điểm đồ vật, người này một chân là tưởng đem ta dẫm đến bùn. Ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có 180 cân? Lục Vãn, câm miệng đi ngươi, hảo phiền a, này một tổ ảnh chụp hai người biểu tình đều không vui. Vẻ mặt buồn bực cùng cho nhau ghét bỏ, bất quá lại thú vị 10 phần. Cảm giác thực cổ linh tinh quái, bọn họ không cười. Nhưng là xem ảnh chụp người, thật sự sẽ nhịn không được cười ra plastic huynh muội phẳng phất dây tiếp theo xé bức xả đầu hoa. Làm lên, đệ tam tổ thiên hướng cổ phong một chút. Nhan sắc sạch sẽ, cuối cùng là không lãng phí này đối huynh muội nhan giá trị tam tổ ảnh chụp phong cách hoàn toàn. Bất đồng, nhiếp ảnh gia đều thực vừa lòng, camera lão sư cảm thấy hôm nay cái này quay chụp ngoài lề. Chính mình quay đầu lại xem đều phải cười đến chặt đầu, ngày thường hợp tác hai bên đều thực lễ phép. Lẫn nhau xưng hô đối phương, lão sư. Hai vị này thật là toàn bộ hành trình cho nhau hùng hùng hổ hổ, này liền giống xem kia một game show. Dài hơn bản dường như tạp chí tiêu thụ ngày đó lại đem ngoài lề thả ra. hiệu quả nhất định không tồi, Đỗ Tiêu đi trở về tới thời điểm. Khương Tuyết Dung đang ở bổ son môi, nàng cũng không ngẩng đầu lên hỏi, thế nào cùng hắn nói tốt không có, ta lập tức có thể qua đi chụp. Lục Bất Du nói không cần ngươi qua đi, hắn mặt khác tìm cá nhân, Đỗ Tiêu do dự luôn mãi. Quyết định vẫn là đem tình huống nói thẳng ra, Khương Tuyết Dung tay run hạ. Son môi ở trên mặt nghiêng vẽ một đạo, nàng không có lập tức sát, đứng lên không thể tin tưởng hỏi. Ngươi ở nói giỡn, ý của ngươi là đem ta thay đổi. Đổi thành ai? Văn Xu Huệ, Úc Thi Thúy, Quan Đào Nhiên, miệng nàng đều là hiện giờ chạm tay là bỏng tân nhân. Cũng là nàng người đối diện, đều không phải là cái tố nhân. Bất quá cũng không thể hoàn toàn nói là tố nhân, gần nhất cùng Lục Bất Du thượng quá tổng nghệ, người trước kia nhắc tới quá vài lần nàng tên, Khương Tuyết Dung đại kinh thất sắc. Tim đập lỡ một nhịp, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Lục Vãn? Chính là nàng, ta cũng thực kinh ngạc nàng như thế nào tới nhanh như vậy. Bất quá, ngươi cũng không cần quá để ý, hắn nói xong. Kinh giác nhà mình nghệ sĩ sắc mặt rất kém cỏi, Khương Tuyết Dung ổn ổn tâm thần. Châm trước hỏi, Lục Bất Du có phải hay không thoạt nhìn, cùng nàng quan hệ thực hảo. Nếu là vậy khó trách cái gì? Đỗ Tiêu không hiểu ra sao, Khương Tuyết Dung. Chúng ta vừa rồi, liêu nổi lên Lục Vãn, lúc ấy vừa vặn hai bên người đại diện không ở. Khương Tuyết Dung tưởng cùng Lục Bất Du lôi kéo làm quen. Vẫn luôn chủ động tìm đối phương nói chuyện vì kéo gần hai bên khoảng cách. Nàng nói rất nhiều chính mình biết đến trong nghề bát quái, bao gồm cùng nàng quan hệ rất gần bạn. Tốt riêng tư, Lục Bất Du chỉ là tùy tiện nghe một chút. Hắn so đối phương sớm xuất đạo mấy năm, các loại bát quái đã sớm nghe nị, bất quá vị này lấy bằng hữu riêng tư. Làm cùng người khác kéo vào quan hệ đề tài câu chuyện. Thực không sáng suốt đối phương khoa trương ngữ khí cùng động tác. Tiểu công chúa nhưng thật ra không giống. Lục Bất Du cảm thấy giống hài kịch diễn viên kia hắn liền nghe tống cổ thời gian. Trở thành tướng thanh, đến nỗi đối phương làm hắn hỗ trợ đề cử điện ảnh tài nguyên. Hắn không chuẩn bị làm như vậy, Lục Bất Du cảm thấy chính mình không tính thiên phú cao. Nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng tính nỗ lực, vị này không thiên phú cũng không nỗ lực. Dù sao cũng là tiểu công chúa, nếu là công chúa. Vậy càng không cần chính mình giới thiệu công tác, Khương Tuyết Dung nhìn Lục Bất Du vẫn luôn không. Có quá cảm thấy hứng thú bộ dáng, vì thế thay đổi lộ tuyến, đem trọng điểm phóng tới đối phương trên người, chỉ tiếc nàng lần đầu tiên cùng Lục Bất Du gặp mặt. Lẫn nhau cũng không quen thuộc, nghĩ tới gần nhất thực hồng kia đương tiết mục. Khương Tuyết Dung tìm được rồi để tái thiết nhập điểm, nàng cười hỏi, người chủ thượng một tổng nghệ, thật sự mỗi ngày làm bài tập viết từ đơn sao? Hẳn là màn ảnh vỗ vỗ, kỳ thật có công tác chung hỗ trợ, mỗi ngày khêu đèn đánh đêm đến đêm khuya. Lục Bất Du cười hạ nói. Vậy ngươi cũng thật thông minh, ta liền biết là như thế này. Kia cùng ngươi ngồi cùng bàn quan hệ hảo sao? Ngươi cảm thấy nàng người thế nào? Lục Bất Du nghĩ nghĩ. Giống nhau, Khương Tuyết Dung nghe được giống nhau. Vậy biết hai người quan hệ chẳng ra gì. Bởi vậy liền có thể không hề cố kỵ nói, ngươi cái kia đồng học. Chính là Lục Vãn, ta biết nàng trước kia sự. Ngươi muốn nghe hay không, nữ sinh ra vẻ thần bí, sự tình gì? Lục Bất Du đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nếu có người cùng chính mình cùng nhau nói Lục Vãn nói bậy. Rốt cuộc bên người tất cả đều là khen, nàng tuy rằng là Lục gia đại tiểu thư. Nhìn ra cảnh không tồi, kỳ thật mới bị người nhận trở về không lâu. Nghe nói trước kia mười mấy năm đều trở thành nam hài dưỡng. Này thật là đáng sợ đi, Lục Bất Du, ngoặc kép, không phải đại tiểu thư. Là nhị tiểu thư, đại tiểu thư là ta, ngươi tò mò ta như thế nào sẽ biết. Bởi vì ta đường ca trước kia cùng nàng có hôn ước. Bất quá giải trừ, bất quá cái kia đường ca quan hệ rất xa. Cách vài phòng, nàng cũng là nghe trưởng bối lại nói tiếp Lục Bất Du. Ngoà kép, Khương Tuyết Dung xem đối phương vẫn như cũ không hé răng. Tưởng bị chấn động cả nhà, vì thế tiếp theo lại nói. ngươi xem nàng động bất động liền thượng thủ, nơi nào giống cái nữ sinh a? Còn có nàng sẽ không thật sự có bệnh, trước kia tóc cắt còn rất đoàn, hiện tại nhưng thật ra dài quá điểm, dù sao ta không thích, cũng không hiểu được cư nhiên sẽ có người xem thích, câm miệng cho ta. Người thích hợp mà ngăn, Lục Bất Du nhìn người liếc mắt một cái. Đứng lên đi ra ngoài, hắn rất muốn có người cùng chính mình ở bên nhau nói Lục Vãn nói bậy. Nhưng tuyệt không phải bịa đặt không thích, ta càng muốn cùng Lục Vãn chụp thích ta muội muội người. Có thể so thích ngươi nhiều thực, rốt cuộc thế giới này thực không lý trí, Lục Bất Du ở Lục Vãn đi vào tới trước. Chính là nói cho mấy cái thương vụ đại lý, về sau cùng Khương Tuyết Dung có hợp tác, hắn đều sẽ không đi, tránh cho hợp tác không thoải mái, gần nhất rất nhiều phú nhị đại ở giới giải trí xuất đạo. Rốt cuộc chỉ cần hơi chút có điểm tồn tại cảm, một năm kiếm cái mấy trăm hơn 1.000 vạn vấn đề không lớn. Lại còn có fan yêu thích, phong cảnh vô hạn, xem như cái thực tốt công tác tiêu tiền đi marketing nhân thiết nhất định sẽ có. Fan, có tồn tại cảm, hậu kỳ lại chậm rãi tẩy trắng liền hảo, phú nhị đại tự mang tài nguyên cùng tư bản. Phương diện này càng có ưu thế, Lục Bất Du tuy không có nói đi phong sát đối phương. Nhưng là tránh đi vẫn là có thể, hai người không phải một cái gia vị. Đại bộ phận hợp tác phương đều sẽ lựa chọn Lục Bất Du. Từ bỏ một người khác, nếu chỉ có thể nhị tuyển một Lục Bất Du phi thường muốn một cái ngọt ngào muội muội. Hắn đã từng có được quá, Lục Vãn còn không đến 2 tuổi thời điểm. Liền phi thường ngọt cùng đáng yêu tiểu gia hỏa mới vừa sẽ đi đường không lâu. Lắc lư thân mình, múa may tay làm hắn ngồi xổm xuống. Sau đó, bẹp đánh lén thân một chút hắn mặt. Được đến một cái nãi mùi tanh 10 phần hôn, bất quá. Hắn cảm thấy như bây giờ kỳ thật càng tốt cuộc gia đình hư cảnh không phải thực nên tốt nữ hài. Vẫn là hung hãn điểm càng tốt. Sẽ không bị khi dễ, ngày đó buổi tối hắn bỏ xuống công tác 1.000 dặm xa xôi đuổi qua đi. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên, thật dài nhẹ nhàng thở ra, Đỗ Tiêu biết nhà mình nghệ sĩ nói qua Lục Vãn nói bậy. Hoàn toàn sợ ngây người, hắn do dự hạ, cắn môi nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Lục Bất Du cùng cái kia nữ sinh quan hệ thực hảo. Ta đẩy cửa đi vào thời điểm. Hai người giống như ôm nhau, hắn trong nháy mắt cho rằng chính mình hoa mắt, ngươi nói cái gì? Lúc ấy liền bọn họ sao? Đây chính là studio, Khương Tuyết Dung vẻ mặt khiếp sợ kia kỳ thật cũng không có. Lục Bất Du người đại diện cùng trợ lý cũng ở. Hơn nữa ta không thấy rõ, hình như là ôm, ta cảm thấy không quá khả năng. Lại hình như là Lục Bất Du ngồi xổm cấp nữ sinh cột dây giày, cái gì? Khương Tuyết Dung hừ lạnh một tiếng, có cái gì không có khả năng, người đại diện cùng trợ lý lại không tính người ngoài, khó trách đem ta đổi đi, phỏng chừng tìm liền an bài hảo, ta sẽ không thiện bãi cam hưu, ta muốn đem chuyện này nói ra đi, đỉnh lưu yêu đương là phải bị chém đầu. Lục Vãn cũng sẽ không có hảo kết quả, nàng vẫn là một cái cao trung sinh. Fan khẳng định sẽ điên cuồng công kích nàng, Đỗ Tiêu mở to hai mắt nhìn. Đừng như vậy, chúng ta cũng không có chứng cứ, chỉ là phỏng đoán, rốt cuộc kia hai vị không hề CP cảm. Thấy thế nào đều là huynh muội, nói ra đi người khác cũng sẽ không tin tưởng, Khương Tuyết Dung cẩn thận tưởng tượng. Đích xác không có chứng cứ, bất quá việc này nàng sẽ không như vậy tính. Nàng liền bạch bạch bị hố sao? Lục Vãn không phải nói không nên lời nói, này cũng quá khi dễ người, cái kia nữ đừng nhìn xén phát. Thật là tâm tư rất sâu, chẳng những có thể lấy lòng Lục Bất Du, cư nhiên còn ám chọc đối phó chính mình, tâm tư rất sâu Lục Vãn. Ở cùng Lục Bất Du đánh lên tới phía trước, cuối cùng kết thúc này quay chụp nàng thay đổi quần áo. Tùy tiện lau mặt liền chuẩn bị đi huấn luyện trường học liền ở phụ cận. Tàu điện ngầm qua đi 3 cái trạm ơ siêu Lục Vãn từ studio ra tới. Liền nhìn một cái nữ nhìn chính mình, là cái loại này thực trực tiếp mà bất hữu thiện ánh mắt nàng. Nhưng đầu hỏi đưa chính mình rời đi tiểu trợ lý, cái kia nữ chính là ai? tiểu trợ lý thực ngay thẳng nhỏ giọng nói. Ngươi không nên kêu cái kia nữa. Người khác là tiểu công chúa, Lục Vãn. Nga, công chúa đôi mắt có điểm mắt lé, tiểu trợ lý bị mang chặt. Nơi này liền không hiểu, bằng không người khác như thế nào là công chúa. Nhưng xem người lâu như vậy đôi mắt đều không chua xót, có một nói một. Kỳ thật đôi mắt còn khá xinh đẹp, hai người nhìn nhau mắt. Đó là có điểm lợi hại, bọn họ trải qua công chúa bên người thời điểm. Sôi nổi đầu đi kính nể ánh mắt, không phục tìm người lý luận Khương Tuyết Dung. Tiếp thu đến hai người ánh mắt hoàn toàn nuốt ở, chờ người đều đi ra mấy mét mới lấy lại tinh thần. Nàng vì thế càng tức giận, cố ý. Nhất định là cố ý. Tâm cơ quá sâu. Hết chương.